Ngũ Nhân nhịn không được ở một bên mắng, phi thứ ăn cây táo, rào cây sung. Hồ Thiện Chân Nhân nhíu mày nói, Ngũ Nhân ngươi sai rồi, ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, mỗi người đều có tuyển chọn của mình, con đường của mình, ngươi nếu còn không thể ở trong sự kiện lần trước thoát ly đi ra, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Nhớ tới, mọi người đều là người một nhà. Tốt rồi, mọi người đều nhận thức Lạc Ly tan đi, 7 ngày gần đây, ta có công phu, nếu tu luyện có nghi vấn, có thể lại đây tìm ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời đám người Ngũ Nhân Vân trước trên khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng nhau nói. Đa tạ sư bá chỉ điểm, sau đó mọi người liền tán đi, chuyển mắt chỗ này chỉ còn lại 3 người Hồ Thiện Chân Nhân, còn có Thất Trúc Thiên Đô. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ chúng ta thiên khuynh nhất mạch chỉ có chừng này người sao? Hồ Thiện Chân Nhân lắc đầu nói, không, Lạc Ly thở ra một hơi dài, Hồ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói. Ngươi còn có một sư tổ, còn chưa có giới thiệu cho ngươi. Lạc Ly kém điểm một búng máu phun ra, thêm sư tổ này tổng cộng 20 người, đó là toàn bộ. Hồ Thiện Chân Nhân cười nói, thấy ít người sao, núi không ở cao tu tiên không ở đông. Thất Trúc ở một bên nói, sư phụ, người đừng có trêu chọc tiểu sư đệ. Lạc Ly sư đệ thiên khuynh nhất mạch chúng ta, nguyên anh sư tổ một người, kim đan chân nhân tổng cộng 7 người, trừ bỏ sư phụ, ngươi thấy Tĩnh Nhẫn, Cửu Hương, Xích Dã gia, còn có Linh Ngọc, Vô Ảnh, Phương Hoa 3 vị sư thúc. Linh Ngọc sư thúc gia nhập hàng ngũ cửu thập cửu thiên tu sĩ, đang ở trong khổ tu. Cốc truyện audio.com, chờ người đột phá cảnh giới nguyên anh, liền sẽ quay về. Vô Ảnh sư thúc cùng Phương Hoa sư thúc du lịch thiên hạ, đều đã rời khỏi đã ngoài 50 năm, không biết khi nào thì sẽ trở về. Bất quá đệ tử đời thứ 3 chính là ngươi thấy đấy, vốn còn có 2 người, nhưng mà hôm nay bọn hắn tuyển chọn chi mạch khác, sẽ không tính là đệ tử thiên khuynh nhất mạch nữa. Cách chương.